Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, bản năng của người mẹ trói lọi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Si Gạch Dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu thành Silver Moon bến tàu hôm nay bận rộn. Trình độ thậm chí cũng sắp gặp phải skirt tới trước, đếm không hết vật liệu mượn do đường biển trở về. Toàn bộ bến sông đều là một phiến khí thế ngất trời rầm rộ. Bến tàu đậu tràn đầy đương đương, tiếng hò hét bên tai không dứt. Các công nhân leo lên tàu chở hàng chịu đựng một dương dương nặng nề hàng hóa. Sau đó ở quan viên dưới sự chỉ huy đem phân loại, vận đi hắn chỗ, những thứ này hóa giải thành Silver Moon lửa xém lông mày vật liệu lớn hơn đến từ cảng Dương Buồm. Que Thaler đã từng là mua bán tập tán trung tâm. Trước đây nhiều năm, mặc dù cao đẳng tinh linh cố ý ở trong chính trị và ngày xưa đồng minh vạch rõ giới hạn, nhưng hai bên nhưng vẫn tiến hành đôi bên cùng có lợi thương mậu lui tới. Cảng Dương Buồm liền là cả Que Thaler Vương quốc hàng hóa nhập vào xuất ra lớn nhất nước sâu cảng. Tốt, thương thuyền tụ tập, hàng đứng cùng kho hàng không đếm xuể. Thường có để cho người bội cảm mới mẻ người ngoại lai khuôn mặt ở nơi đó xuất hiện. Thậm chí còn có thể thỉnh thoảng thấy đến từ rất xa đại lục phương Nam. Tàng bảo vịnh bên trong những cái kia tham lam địa tinh thương nhân. Lúc trước bởi vì toàn bộ đông đại lục phương Bắc địa khu cũng rơi vào chiến hỏa. Hàng loạt chuẩn bị xa tiêu hải ngoại hàng hóa trệ ở lại cảng Dương Buồm bên trong kho hàng. Sau đó skirt tàn phá Que Thaler, cảng Dương Buồm cũng không gặp phải cướp, bên trong tích trữ hàng hóa liền tự nhiên thành trước mắt cần thiết quý giá vật liệu. Dù là một chuôi không đáng kể thìa súp, cũng có thể thành là chế tạo nào đó món vũ khí cần hợp kim một số. Khôi phục đối với cảng Dương Buồm khống chế sau đó, quân đội làm chuyện thứ nhất chính là đem những cái kia vô chủ hàng hóa trở về thành Silver Moon. Chậm tách ra vật liệu thiếu thốn quẫn cảnh. Cái nhóm này vật liệu có thể để cho chúng ta đang khôi phục, sinh sản trước chống đỡ thượng hạng. Một trận, Gaenertha đứng ở có thể đem bến tàu toàn cảnh thu hết vào mắt trên đài cao. Đối với bên người Angma nói, đúng vậy, điện hạ, Angma cung kính đáp lại. Hết thảy đều ở đây tốt. Trở lại thành Silver Moon đã có 2 ngày. Các ma đạo sư cố gắng lần đầu gặp hiệu quả, lấy được ma lưới biến đổi đọc đếm sau đó. Rừng Eversong 3 tòa ma pháp thánh điện đặt kế hoạch xây dựng công tác đã tiến vào giai đoạn cuối. Cùng, chỉ kém một ít mấu chốt đặc thù ma pháp trang bị thích hợp, liền có thể bắt đầu làm việc kiến tạo. Tin tưởng rừng Eversong khí hậu rất nhanh thì sẽ khôi phục thành ấm áp dễ chịu dáng vẻ. Nhưng xa có càng vấn đề nghiêm trọng đặt ở chúng ta trước mắt. Gaenertha tuấn Mỹ trên khuôn mặt xuất hiện chút lo lắng. Ma Ghiền, mất đi The Sanuel đối với tất cả huyết tinh linh mà nói đều là hủy diệt đả kích. Mọi người rất khó thích ứng trong huyết quản lại nữa tràn đầy năng lượng ma pháp cảm giác. Không hư cảm cùng ngày câu tăng, mỗi một trên người cũng xuất hiện nặng nhẹ không đồng nhất ma ghiền triệu chứng. Ở năng lực tự kiềm chế tương đối hơi kém bình dân trên mình thể hiện đặc biệt là nghiêm trọng. Pháp lực thủy tinh bắt đầu thành là cướp tay hàng, bởi vì hút nó là ngắn ngủi thỏa mãn đối với ma pháp khao khát nhanh nhất tiệp con đường. Mặc dù pháp lực thủy tinh thuộc về vật liệu chiến lược, do quân đội vững vàng bả khống, nhưng vẫn có rất nhiều lưu lạc đến không pháp hắc thị thương nhân trong tay. Angma nghe nói ở thành Silver Moon hắc thị lên, một khối cái móng tay lớn nhỏ pháp lực thủy tinh đã bị đuổi đến 20 phần khẩu phần lương thực. Giá trên trời bởi vì vật liệu thiếu thốn, thành Silver Moon trước mắt thực hành tiếp tế quản chế. Mỗi tên bình dân mỗi ngày có thể dẫn đến 1 phần khẩu phần lương thực. Bên trong bao hàm 2 khối lớn cứng rắn bánh mì, mấy cái trái cây, không việc gì dinh dưỡng, vậy rất khó ăn no, nhưng ở thời điểm này còn có thể xa cầu gì đây? Lượng cơm điểm nhỏ phái nữ có lẽ có thể miễn cưỡng no bụng. Nhưng đối với Angma từng tuổi này chàng trai mà nói thì hoàn toàn không đủ. Thuận tiện một đề ra, huyết tinh linh, cao đẳng tinh linh, tuổi tác khóa độ cực lớn, nhưng trưởng thành chu kỳ nhưng cũng không rất lâu. Và phần lớn trí khôn hình người chủng tộc như nhau, đều là ở 20 tuổi chừng trưởng thành. Chỉ là về sinh lý, tính ích năng lực bắt đầu thành thục, có sinh sản năng lực, nhưng sinh sản trước tiên cực thấp, rồi sau đó là hơn 1.000 năm thanh niên thời kỳ, 1.500 nhiều năm trung niên thời kỳ, rồi đến rất dài người già giai đoạn, còn như rốt cuộc có thể sống bao lâu. Dù sao có mấy cái trường thọ trải qua 10.000 năm trước thượng cổ cuộc chiến. Tiên vương Anastarian Sunstrider người 3.000 hơn tuổi tuổi tác, mặc dù đã có chút tuổi già sức yếu, nhưng lại xa không đạt tới sinh mạng điểm cuối. Nếu như huyết tinh linh, cao đẳng tinh linh, trưởng thành chu kỳ cũng giống sinh mạng như vậy rất dài nói. Cần sinh mạng chiều dài 1/7 hoặc 1/8. Hở một tí hao phí mấy trăm năm thời gian mới có thể trưởng thành cũng có năng lực tự vệ. Như vậy cái này sinh sản trước tiên vốn là cực thấp chủng tộc. Đã sớm đang cùng Amani cự ma trong chiến tranh diệt tộc. Azeroth tất cả mọi người hình trường thọ chủng tộc trưởng thành chu kỳ đều là như vậy. Lại dài cũng sẽ không dài đi nơi nào. Bởi vì những cái kia trưởng thành chu kỳ rất dài chủng tộc. Đã sớm bị cái này nguy hiểm nặng nề thế giới đào thái hết. Trường thọ, dáng dấp chỉ là sinh mệnh, mà không sẽ cùng tỷ lệ kéo dài lớn lên dài cần thời gian. Trở lại chuyện chính, cho dù khẩu phần lương thực căn bản là khó mà ăn no. Có thể vẫn là có rất nhiều người vì thỏa mãn mình ma ghiền. Không tiếc, cố nén đói bụng từ trong kẻ răng tiết kiệm được quý báu thực lương thực. Cùng tiến tới hướng đi hắc thị thương nhân đổi mua pháp lực thủy tinh. Từng có người chính mắt gặp qua hơn 30 con nghiện làm thành một vòng. Chung nhau hút một khối pháp lực thủy tinh cảnh tượng. Kết quả bọn họ đương nhiên là đánh. Bởi vì có người không nhịn được hơn hít hai cái. Phân phối không đều dẫn phát tương đương xung đột đổ máu nghiêm trọng. Thậm chí còn kinh động thành phố canh phòng. Vương tử rất tức giận, sau đó hắc thị liền bị một nồi kết thúc, canh phòng bắt được rất nhiều đạo tặc và không pháp thương nhân. Còn từ trong quân đội lấy ra một nhóm lớn vừa ăn cướp vừa la làng sâu mọt. Chỉ mong ngươi mang về đồ, có thể để cho chúng ta tìm được giải quyết vấn đề này biện pháp. Đi thôi, Kaenertha thở dài, đi xuống đài cao hướng bến sông bước đi, uy nghiêm lẫm lẫm. Dáng vẻ 10 phần, ngươi lại là tộc nhân làm một đại sự. Angma, ta rất vui mừng bên người có ngươi. Đây đều là ta phải làm. Điện hạ, Angma cung kính vuốt cằm nói. Dọc theo đường đi không ngừng có người nhận ra vương tử. Sau đó tràn đầy sùng kính thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Kaenertha cũng hồi lấy mỉm cười thân thiện. Cũng hướng bọn họ gật đầu hỏi thăm. Angma thì bước giống nhau tần số bước điều, đi theo Kaenertha sau lưng nửa thân vị khoảng cách, duy trì khiêm nhường tư thái. 2 ngày trước, từ hắn đem thánh thụ chi tâm mang về thành Silvermoon, Kaenertha liền tự mình cùng các ma đạo sư triển khai nghiên cứu. Bọn họ phát hiện thánh thụ chi tâm trong không chỉ có đặc tương đương tinh thuần The Sunwell tinh. Hoa! Còn có một tia yếu ớt sức sống tồn tại, đang quán thâu năng lượng ma pháp không có kết quả sau đó. Kaenertha làm ra quyết định, đem mang tới The Sunwell cao điểm, lợi dụng The Sunwell nổ sau còn sót lại yếu ớt năng lượng ma pháp ân cần săn sóc thánh thụ chi tâm. Để xem hiệu quả, hai người dẫu sao cây ra đồng nguyên, cái biện pháp này rất có thể có hiệu quả. Nhưng thánh thụ chi tâm kết quả có thể hay không tỏa sáng sức sống. Còn thật không tốt nói. Vương tử điện hạ, trên bến tàu một đám ma đạo sư và nhân viên đi theo rối rít hướng. Kaenertha thi lễ, bọn họ đã sớm cung kính bồi tiếp đã lâu. Nhưng vương tử điện hạ nhưng cùng mình trẻ tuổi nhất cố vấn. ở có thể nhìn xuống cảng khẩu trên đài cao nói chuyện với nhau sấp xỉ một tiếng mới tới đây. Bọn họ không dám có cái gì bất mãn, chỉ là đối với Angma ném không dễ phát giác ánh mắt tò mò. Nhìn như người trẻ tuổi này rất được vương tử xem trọng. Đi thôi, Kaenertha vung tay lên, dẫn đầu leo lên gió cát số. Cầm đầu ma đạo sư trên mặt mang vừa đúng lúc mỉm cười. Đối với Angma dùng tay làm dấu mời, tỏ ý hắn đi trước một bước theo sát ở vương tử sau lưng lên thuyền. Nhưng hắn nhún nhường cự tuyệt, cho đến tất cả ma đạo sư cũng bước lên bong thuyền sau mới lên thuyền. Lên buồm cách cảng, gặp một đám nhân vật lớn cũng vào khoang thuyền. Thuyền trưởng cao giọng ra lệnh, bọn thủy thủ tay chân nhanh nhẩu thu hồi thuyền cái neo. Tháo ra buộc ở trên bến tàu dây thừng, dâng lên cánh buồm, gió cắt số thong thả lái rời bến tàu. Hướng phương xa đi, De Sanuel nổ ảnh hưởng còn đang, bây giờ là không cách nào truyền tống đến Queldaner trên đảo. Cũng may gió cắt số là hiện tích chữ tốc độ nhanh nhất cản đoạn chiến hạm. Nếu như có đầy đủ pháp lực thủy tinh cung cấp có thể cổ động cánh buồm. Hàng tốc thậm chí có thể đạt tới kinh khủng 16 tiết. Thành Silvermoon cùng Queerdaner đảo giữa 300 hải lý hành trình. Đối với chiếc thuyền này tới không nói lại là không tới một ngày một đêm sự việc. Kaenertha mang Angma vào tầng dưới chót nhất khoang thuyền. Phía dưới 4-5 cái thủy binh phòng đã bị đánh thông. Sửa đổi là sắp đặt thánh thụ chi tâm đặc thù buồng. Vì bảo đảm thánh thụ chi tâm bên trong ma pháp tinh hoa và sức sống sẽ không tiết ra ngoài suy thoái. Phải lấy tinh vi lớn ma pháp ổn định trang bị tiến hành niêm phong. So với giống vậy buồng mà nói, cái này buồng rất lớn, có chừng sấp xỉ 20 mét vuông vuông vắn. Do hàng loạt cao cấp pháp lực thủy tinh cung cấp có thể ma pháp ổn định trang bị trong. Lờ lững một cái dài ngắn lớn bằng cũng như người trưởng thành cánh tay màu vàng kim mộc tâm. Đang không ngừng run rẩy muốn tránh thoát trói buộc. Mỗi một lần vùng vẫy, liền có một ít cô đọng đến mức tận cùng màu vàng kim ma pháp tinh hồng bị phủi xuống. Rơi tới trang bị phần đáy. Điện hạ, canh giữ ở thánh thụ chi tâm bên cạnh Romat các người hướng Kaenertha đứng dậy thi lễ. Kaenertha đi tới ma pháp trang bị bên cạnh, nhìn chằm chằm bên trong mộc tâm hỏi, thế nào, thánh thụ chi tâm năng lượng còn đang không ngừng chạy mất sao? Roman lắc đầu một cái, đúng vậy, vương tử điện hạ, chúng ta thử các loại biện pháp, chính là không có cách nào tránh. À, lợi hại hơn, Angma bước vào buồng trong nháy mắt, thánh thụ chi tâm nhất thời kịch liệt giãy giụa. Không ngừng hướng phương hướng của hắn áp sát, đồng thời phát ra khẩn cấp ông minh tiếng, tựa hồ đang chờ đón cái gì. Được rồi, quả nhiên vẫn là cái bộ dáng này. Ở Romat bất đắc dĩ trong ánh mắt, Angma đi tới ma pháp trang bị bên cạnh, đưa bàn tay phủ ở tinh bích lên. Thánh thụ chi tâm lập tức hướng bàn tay hắn tới gần, nhẹ nhàng trên dưới lững lờ. Tựa như ở cách tinh bích cảm thụ hắn nhiệt độ cơ thể. Không giãy giụa nữa cũng sẽ không ông minh. Khôn khéo cũng như một cái đạt được mẫu thân trấn an trẻ sơ sinh. Loại hiện tượng này đã không phải lần thứ nhất xảy ra. Tất cả mọi người đều cười khổ nhìn về phía Angma. Xem ra sau này ngươi lại thêm hạng nhất nhiệm vụ. Kaenertha bất đắc dĩ nói. Angma nhìn thánh thụ chi tâm. Trong lòng một phiến ấm áp, trong ánh mắt đầy ắp hoàn toàn không nên xuất hiện ở trên người nam nhân bản năng của người mẹ quan. Tâm, đồng thời phân ra một số sự chú ý tra nhìn lên thuộc tính của mình mặt bản. Từ ngày đó hấp thu thánh thụ tinh hoa, trạng thái phần bố cáo liền nhiều hơn một nhóm. Đặc thù trạng thái, thánh thụ tâm người đã cùng thánh thụ Selatan và De Sanuel chặt chẽ tương liên. Toàn thuộc tính nâng cao 50%, chủ thuộc tính quá mức tăng lên 50%. Sao dung kiều, xem hình Bonva for Dragon bằng https